cũng chỉ có thể tọa hóa. Lần này sở dĩ giúp đỡ Vương Thiên Ngự, cũng là bởi vì Vương Gia Gia chủ đồng ý bọn họ sẽ cho bọn hắn một viên tăng trưởng 5.000 năm thọ. Nguyên đan, thù lao gấp bội, nói như vậy thì bọn họ có thể có được 2 khỏa thọ nguyên đan. Như vậy bọn họ lại có thể sống lâu 10.000 năm rồi. Nữ tu kia thế nhưng là Thanh Mộc công tử đồ đệ. Ngoặc kép, hừ, nàng tới tham gia Lôi Hỏa vực, sinh tử vốn là không cách nào khống chế, phải là thật đã chết rồi. Hắn Diệp Chánh có thể trách được ai? Biết rõ độ kiếp tu sĩ đã động tâm, Vương Thiên Ngự còn nói thêm, tiên khí bây giờ tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh. Bọn họ nhất định không rảnh phân tâm, chúng ta rất dễ dàng đắc thủ. Được, bất quá Vương thiếu chủ, ngươi cũng phải nói lời giữ lời. Ngoặc kép, đó là tự nhiên, ngoặc kép, chứng kiến tiên khí bắt đầu có phản ứng. Ninh Hinh gia tăng linh khí chuyển vận thách, cũng không lâu lắm, tiên khí mà bắt đầu vây quanh Vương Thiên Hà xoay tròn. Tựa hồ là đang do dự rốt cuộc muốn không cần nhận thức hắn chủ nhân này. Ngay tại tiên khí khoảng cách Vương Thiên Hà chỉ có 1 mét thời điểm. Ninh Hinh đột nhiên cảm thấy được một đạo nguy hiểm kéo tới. Phản xạ có điều kiện vươn tay trái ra tiến hành chống cự. Lúc này, trên đá lớn Vương gia độ kiếp tu sĩ sắc mặt biến phải xanh mét. Bất mãn hết sức nhìn về phía Vương gia gia chủ. Chung quanh Vương gia tu sĩ cũng hiểu được có chút khó chịu nổi. Đầu đều thấp xuống, trên phù đài, Ninh Hinh một tay cho Vương Thiên Hà chuyển vận linh khí. Một tay chém ra một đạo thanh sắc linh quang đem Vương Thiên Ngự cùng vậy 2 cái độ kiếp tu sĩ. Công kích ngăn cản được. Vương Thiên Ngự, ngươi thật là đủ hèn hạ. Vương Thiên Hà tức giận nói. Hừ, ta như vậy còn không phải ngươi ép. Ai cho ngươi cái gì đều cùng ta đoạt. Vương Thiên Ngự âm lãnh trở lại. Thiên Hà, không cần cùng loại người này tốn nước miếng. Đầu ngươi phải chuyên tâm thu phục tiên khí là được. Những thứ khác không cần phải xen vào. Ninh Hinh ánh mắt trầm trầm nhìn đối diện 3 người. Tay trái bắt đầu tăng lớn linh lực. Vâng, Vương Thiên Hà thu tầm mắt lại. Bắt đầu toàn thân toàn ý thu phục tiên khí. Hắn biết rõ đối với Vương Thiên Ngự tốt nhất trả thù chính là hắn thật sự được tiên khí. Hơn nữa Ninh ý tỉ tỉ như vậy giúp hắn. Hắn không thể để cho nàng thất vọng. Ngươi mơ tưởng được tiên khí. Ta không thể được đến. Chính là hủy nó, cũng sẽ không cho ngươi. Vương Thiên Ngự tàn nhẫn nói. Sau đó rất nhanh nhìn thoáng qua bên cạnh hắn 2 vị độ kiếp tu sĩ. Độ kiếp tu sĩ thu được Vương Thiên Ngự chỉ thị. Đồng thời phát ra công kích, một đạo hướng phía Ninh Hinh mà đi, một đạo bay thẳng đến tiên khí mà đi. Chứng kiến công kích kéo tới, vẻ mặt Ninh Hinh biến đổi, không thể không tạm thời ngăn ra đối với Vương Thiên Hà linh khí chuyển vận. Tế ra Thanh Long phiến trực tiếp đối với 2 cái độ kiếp tu sĩ phát ra bén nhọn một kích. Ngay tại nàng xoay người sang chỗ khác giúp đỡ Vương Thiên Hà thời điểm. Trên phù đài đột nhiên bộc phát ra một đạo chướng mắt kim quang. Sau đó nàng liền thấy tiên khí hướng phía biển lửa bay đi. Hết chương.